Nếu đọc trong phòng thì không cần để lại lên giá sách, sau khi đọc hết xin hãy để luôn xuống cái sổ bên dưới, sẽ có người xử lý. Nếu muốn đem ra khỏi phòng thì xin hãy liên lạc với chủ nhà hoặc để lại tờ giấy trên bàn có ghi chú rõ. Tên họ người mượn sách, tên bộ sách cùng ngày mượn. Cảm ơn hợp tác, Đông Giai Thị Thục Lan, ngày mùng 4 tháng 11 năm Khang Hy thứ 13. Đọc xong cái ghi chú khi mượn sách đọc này, Thập Tam lại được một trận cười. Không hổ là người của Tứ Ca, cái gì cũng cần quy củ. Câu trả lời của Tứ A Ca là sai người đem một cái bàn kê ở chỗ trống chính giữa phòng, sau đó mới cho người đem đống tấu chương cùng sổ sách chất đầy lên. Thập Tam sờ sờ mũi, ngoan ngoãn lấy quyển tấu chương ở trên cùng, bắt đầu lật xem. Dận chân lại không đọc ngay những quyển sách về chị Thủy mà Tam Ca đề đạt, hắn thấy Thục Lan phía đối diện cũng không cầm quyển sách nào lên đọc mà lại bày một bàn cờ tự mình chơi với mình. Ngươi không đọc sách sao, buổi tối thiếp thân không đọc sách, ánh sáng quá ít, không tốt cho mắt. Ngươi đang chơi gì vậy? Nhìn một hồi, Dận chân có phần mơ hồ, đây không giống cờ vây. Đây là ngũ tử liên châu, rất đơn giản, bối Lạc gia có muốn học không? Đông Thục Lan ngẩng đầu, nhìn về phía Tứ gia, ý tứ trong mắt là. Ngài không vội sao? Cùng lúc ấy, cả hai người bọn họ đều nhận được ánh mắt ai oán của Thập Tam A Ca. Tứ gia cuối cùng cũng quyết định không vòng vèo nữa mà đi thẳng vào vấn đề, đúng là hắn không còn nhiều thời gian nữa. Ngươi có biết, góc truyện audio.com, chút gì về chị Thủy không? Chị Thủy, thiếp thân chỉ biết chút kiến thức cơ bản mà mọi người đều biết thôi. Bởi vì có thể khẳng định, thứ nhất thiếp thân không phải là con cháu của Đại Vũ, thứ hai thiếp thân cũng không có bất kỳ quan hệ họ hàng nào với Lý Băng 2000 năm trước, cho nên cũng không thừa kế được chút tài hoa nào, thiếp thân cũng không tìm tòi nghiên cứu về vấn đề này. Đại Vũ, 4000 năm trước lưu vực sông Hoàng Hà thường xuyên xảy ra lũ lụt, Đại Vũ có công trị nước nên có uy tín rất cao trong nhân dân. Thủ lĩnh bộ tộc Hoa Hạ lúc đó là Thuấn đã nhường ngôi cho Đại Vũ. Các mẩu truyền về Đại Vũ chị Thủy được lưu truyền muôn đời. Lý Băng, không rõ năm sinh năm mất, là một chuyên gia chứ danh về xây dựng công trình thủy lợi thời chiến quốc. Những kiến thức cơ bản nào? Nói một chút xem. Thập Tam cũng tạm thời buông tấu chương trong tay xuống, hăng hái bừng bừng mà nghe. Dựa theo lý luận trị thủy của Đại Vũ thì khai thông, phân thêm dòng, còn hơn là bao vây ngăn chặn. Điểm này Hoàng A Mã cũng đã nghĩ tới, ngài cũng đã phái người đi thăm dò đầu nguồn sông Hoàng Hà để xem có thể khơi thêm dòng hay không. Dận Tường cướp lời, cũng có thể xây đập chứa nước ở những nơi khác nhau. Đập chứa nước, nó cũng gần giống như máng nước, vào mùa mưa, khi đập chứa đầy nước, người ta sẽ mở cửa đập cho nước chảy ra cứ dần dần như vậy, khi đến hạ lưu thì nước sẽ ít đi. Sau đó, vào mùa khô, nước còn trong đập có thể đem dẫn đi tưới tiêu những vùng trồng trọt xung quanh. Chặn ngang sông giúp nước chảy thăng bằng thong thả. Chính xác thì đập nước này được xây dựng như thế nào? Dận chân lấy tay trái với một tờ giấy tuyên thành, trực ghi chép, thư đồng bên cạnh vội vàng mài mực, chỉ có điều, bây giờ một đầu bàn đọc sách đã bị kê dựa vào tường, muốn mài mực cũng là cả một vấn đề. Thiếp thân vừa mới nói rồi, thiếp thân là người nhà họ Đông chứ không phải họ Lý, không có chút xíu họ hàng nào với Lý Băng cả. Thiếp thân cũng từng đọc cuốn sách Thục Trung Đô Giang Yển, chỉ tiếc là có quá nhiều khái niệm khó hiểu, hơn nữa thiếp thân cũng không có nguyện vọng vĩ đại là tham gia trị thủy, cho nên cũng không tìm hiểu sâu vấn đề này, nếu như lúc ấy biết sẽ có một ngày tứ gia cần dùng đến, thiếp thân đã nghiên cứu thật tường tận rồi. Vẻ mặt của Thục Lan đồng học vô cùng chân thành tha thiết. Đô Giang Yển là một công trình hạ tầng thủy lợi được Lý Băng xây dựng vào năm 256 trước công nguyên trong thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Công trình này nằm trên dân gian ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gần thành đô. Dận Tường có chút chán nản, thế nhưng Dận Chân lại nhấc bút thoăn thoắt viết lại một số điều quan trọng và những vấn đề đặt ra, trong đầu nghĩ ngày mai sẽ đi hỏi những chuyên gia thủy lợi khác. Lúc này, Tiểu Thúy bỗng rảo bước đi vào thì thầm bên tai Thục Lan. Tiểu thư, đến giờ dùng bữa tối rồi. Trời lớn, đất lớn, ăn cơm lớn nhất. Cách chương.